Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 750 chương 40 nhân vật nổi tiếng hội tụ. Triệu Thanh Y vốn đang tính toán lại lấy Hưng Dân Đảng thủ lĩnh thân phận tự mình bái phỏng thị. Chính cùng giáo dục cục, đưa ra di chuyển trường học kiến nghị, nhưng là ở 13 ngày thu được Hưng Dân Đảng Trung ương điện khẩn. Nói bổn đảng cũng được đến Kim Lăng quả phủ thư mời. Mời nàng lập tức đi Lư Sơn. Triệu Thanh Y gần nhất đầu đều lớn. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng mơ mơ màng màng. Ngược lại nghĩ có phải hay không lão Giang đối nàng thành lập Hưng Dân Đảng có ý kiến. Mắt thấy sông biển sự tình giải quyết không được. Mỗi người đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mà ở trồng hoa làm việc trước nay là từ trên xuống dưới mới càng có hiệu. Từ dưới lên trên đều rất khó, liền như hiện đại khi, 8, hạng quy định chỉnh đốn cũng là trên làm dưới theo mới có thể ở cả nước triển khai. Vì thế, nàng liền cùng Tư Đồ Duy suốt đêm đơn giản thu thập hành lễ. Thừa xe lửa đi trước Lư Sơn, trên đường một vỗ tay, thầm nghĩ, chính mình thế nhưng đem việc này đều quên mất, lúc này đúng là nàng hoạt động cơ hội tốt. Đó là Kim Lăng quả phủ người không muốn quá phản ứng nàng. Không thiếu được lại cùng Ngũ Tiên Sinh nói chuyện. Cũng thật là nàng ở cái này niên đại luôn là cẩn thận kính sợ rất nhiều. Nàng tự giác nhân vật này là muốn điệu thấp. Hiện tại hết thảy đều là bị đẩy đến mặt bàn thượng. Thế cho nên nàng còn không thói quen đương nhân vật nổi tiếng. Nhất thời không thể tưởng được chính mình cùng Tư Đồ Duy cũng ở quả phủ mới chi liệt. Này đi Lư Sơn đảo cũng không xa, một ngày một đêm liền đến, 14 ngày vãn liền đến Tiên Nham tiệm cơm, vào ở. Lúc này đã là đêm khuya, cũng không có quấy rầy đến người khác, 15 ngày sáng sớm, vợ chồng hai người lên sửa sang lại trang điểm, Triệu Thanh Y cố ý thay đổi một thân màu xanh đen sườn xám. Dựa theo đương thời đã kết hôn nữ tử bàn phát, mà Tư Đồ Duy mặc một cái sơ mi trắng. Trang bị màu đen quần tây, hai người sớm một bước đi hội nghị đại sảnh, bởi vì bọn họ rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, Triệu Thanh Y mới 20 tuổi, cao trung đều không có đọc xong liền đi làm thực nghiệp. Nếu tới chậm, bị nhân vật nổi tiếng nhóm nhìn đến nàng thác đại đâu? Nàng vẫn là muốn ở mọi người trước mặt triển lộ ra khiêm tốn thái độ. Nhưng là bọn họ đến sau không lâu liền thấy mọi người đều không sai biệt lắm đồng thời trước tiên. Tới, liền có hiện tại kinh đại tá trường Tưởng Tiên Sinh, Thanh Hoa hiệu trưởng Mai Tiên Sinh, Chi Giang Đại học hiệu trưởng Trúc Tiên Sinh, Nam Ca Đại học hiệu trưởng Trương Tiên Sinh, đại danh đỉnh đỉnh văn đàn tay cự phách Hồ Tiên Sinh, Kim Lăng nữ tử Đại học hiệu trưởng Ngô Nữ Sĩ. Trừ bỏ này đó hiệu trưởng cùng văn đàn người trong ở ngoài. Còn có Trung ương Kinh tế Tài chính Ủy ban Ủy viên trường Mã Tiên Sinh. Trung ương Viện Nghiên cứu Tổng can sự Phó Tiên Sinh. Thương vụ Ấn thư Quán Giám đốc Phương Tiên Sinh. Trương Đại Luật Sư, chứ danh giáo thụ học giả Lương Tiên Sinh cùng Mai Tiên Sinh. Hồ Tiên Sinh từ từ, Thượng Nguyệt Triệu Thanh Y ở thành đô kiến đảng. Cũng gặp qua rất nhiều đảng phái dân chủ người, những cái đó đảng phái dân chủ cũng không phải dân, cách hoặc là chín tam linh tinh sau lại nổi. Danh đảng phái, bởi vì những cái đó sau lại nổi danh đảng phái đều còn không có thành lập. Hiện tại dân chủ phái đảng người ở đời sau ngược lại không quá nổi danh. Ở đây hiệu trưởng hoặc nhân vật nổi tiếng ngược lại càng có danh. Triệu Thanh Y nhưng thật ra không có gặp qua. Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy vội tiến lên đi thăm hỏi. Còn muốn tự giới thiệu một chút, đi lên mặt kinh đại tưởng hiệu trưởng nói. Tư Đồ Tiên Sinh, Tư Đồ Phu Nhân ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Triệu Thanh Y bên ngoài phải cho Tư Đồ Duy mặt mũi. Tư Đồ Duy nói, tưởng hiệu trưởng lời này thật là làm vãn bối nhóm cảm thấy không chỗ dung thân, tưởng hiệu. Trưởng nói, kinh đại liền có hảo chút tốt nghiệp đi thành đô. Đều là đọc Triệu nữ sĩ văn chương, không biết Thanh Hoa thế nào, Mai Tiên Sinh nói, đều là Yến Đại bên kia truyền đến, người trẻ tuổi liền ái đọc Triệu nữ sĩ văn chương, văn đàn đại sư Hồ Tiên Sinh nói. Ta cũng đọc quá, ta đảo cảm thấy khá tốt. Triệu nữ sĩ văn chương đều ở giảng thực tế giải quyết vấn đề. Không nói chuyện cái gì chủ nghĩa, dân nhược, là nông nghiệp không cường, đói khổ lạnh lẽo dưới dân trí không khai. Dân trí không khai mà quốc nhược, quốc gia của ta là nước nông nghiệp, vẫn là nông nghiệp cũng lạc hậu nước nông nghiệp. Đây là căn bản nhất nhất cơ sở vấn đề. Ta đồng ý triệu nữ sĩ cái này quan điểm mà ni ở đây người không cấm đều cười rộ lên. Triệu Thanh Y đành phải thu vừa rồi muốn khiêm tốn mà chào hỏi bộ dáng. Triều đại gia ôm quyền nói, các vị tiên sinh, hậu sinh vãn bối liền đại học đều không kịp thượng, bất quá là cả gan viết vài câu, chê cười với nhà chuyên môn, thật sự cảm thấy hổ thẹn. Tưởng tiên sinh cười nói, đừng cho ta kinh đại bọn học sinh cùng triệu nữ sĩ giống nhau thư không có đọc xong liền đi kiến. Đảng liền hảo, Tư Đồ Duy nói, các vị tiên sinh, kiến, đảng chính là nàng. Ta cũng không phải là hưng dân đảng đảng viên, đại gia càng cảm thấy đến buồn cười. Lúc này đảo cũng sẽ không nói phu cương linh tinh, nhưng thật ra nữ từ đại học hiệu trưởng Ngô nữ sĩ nhìn đến Triệu Thanh Y có chút thân thiết. Hai người cho nhau thăm hỏi, mọi người ở phòng họp nhập tòa, liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lần này quả phủ vốn dĩ chính là mời nhân vật nổi tiếng nhóm tới cộng tương kháng Nhật đại kế. Đề tài ngay từ đầu, văn đàn đại sư Hồ Tiên Sinh liền giận dữ mà nói. Mọi người đều biết, trước kia ta liền đề xướng đại gia nói chuyện nhiều chút vấn đề. Thiếu đề chút chủ nghĩa, hiện tại ngày khấu quả thực khinh người quá đáng. Nặc đại cái hoa bác, cư nhiên dung không dưới bọn học sinh một chương an tịnh án thư. Còn như vậy đi xuống, quốc đem không quốc, còn nói cái gì nghiên cứu vấn đề. Khoa học cứu quốc, đương kim vấn đề lớn nhất, chính là cả nước đồng tâm, đem ngày khấu đuổi ra trồng hoa. Nam ca Trương hiệu trưởng cũng khó được cảm xúc kích động. Khẳng khái mà nói, quyết không thể ngày xưa bản nhân khuất phục, đập nát Nam ca có thể lại trùng kiến. Quốc gia một khi diệt vong, còn nói cái gì giáo dục. Hắn nói xong lời cuối cùng đã là nghẹn ngào, tức khắc lại trở nên lệ nóng doanh trọng. Ở đây người đều không cấm vì nước thế như thế mà ai động. Lương giáo thụ, ngày hôm qua ta ở cây tùng lộ bước chậm, nhìn đến bên đường trên tảng đá có khắc mã chiếm sơn tướng quân một đầu kháng Nhật thơ. Chí lớn kịch liệt, thơ là 4 năm trước viết, nhưng chúng ta còn không có đối ngày tuyên chiến. Nhiều ít di dân nước mắt tẫn hồ trần, Nam Vọng Vương Sư lại 1 năm nữa à. Trung ương viện nghiên cứu trung can sự phó tiên sinh xích một tiếng nói. Còn như vậy đi xuống, cả nước nhân dân đều phải thành di dân. Vương sư, lại ở nơi nào ra? Triệu Thanh Y nhìn bọn họ oán giận cùng yêu quốc yêu dân. Vốn định điệu thấp, nhưng là cơ hội khó được. Nàng muốn sớm hơn một bước động thủ, nhiều vì quốc gia lưu một ít lực lượng cũng hảo. Triệu Thanh Y mở miệng nói. Các vị tôn kính tiên sinh. Các ngươi giải thích hơn xa ta gấp 10 lần, bất quá ta sớm tại 1931 năm liền dự đoán được có như vậy một ngày. Này đây ở phía sau tới mấy năm cũng là một ngày đương hai ngày qua dùng. Chính là tuổi quá tiểu đều không có phương tiện, thẳng đến 1934 năm Đông Bắc toàn bộ luân hãm. Ta mới cảm thấy không thể lại kéo đi xuống mới không thể không thôi học cử ra Tây rơi. Ta đảo đều không phải là chỉ là nhát gan sợ chết. Nhưng là lấy ta chi thiển kiến, ngày khấu chắc chắn chơi hỏa sao sao bại với quốc gia của ta. Nhưng đây là công dã tràng gian đổi thời gian đánh lâu dài. Chiến tranh đánh chính là hậu cần cùng nhân tài. Như hôm nay khấu đúng là bảo kiếm mới ra vỏ nhuệ khí chính thịnh là lúc. Vô luận là quả phủ vẫn là đại đồng sẽ hẳn là ở chiến thuật thượng địch trước chiến trường tầng tầng. Ngăn chặn, khác lại sáng lập địch hậu chiến trường nhiễu địch mệt địch. Nhật Bản tuy rằng là nước công nghiệp, nhưng là bổn quốc không sản dầu mỏ. Nó tuy đoạt ta Đông Bắc, cũng là thiên không vong ta trồng hoa. Bọn họ ở Đông Bắc không có phát hiện dầu mỏ. Bọn họ dầu mỏ hoàn toàn ỷ lại với nhập khẩu. Không có dầu mỏ, quân hạm, phi cơ, xe tăng đều vô du thúc đẩy. Đại pháo một vang. hoàng kim vạn lượng, thời gian một lâu, Nhật nội tài chính khô kiệt, nguồn mộ lính khô kiệt. Như thế bên ta Tây Nam tích tụ chiến tranh tiềm lực có thể bước lên lịch sử sân khấu. Tiến hành chiến lược phản công, lấy được chiến tranh hoàn toàn thắng lợi. Sau đó chính là làm nó cắt đất đền tiền. Chúng ta dùng đền tiền tiến hành chiến hậu trùng kiến, mọi người. Triệu Thanh Y thấy đại gia không có phản ứng, kích động mà đứng lên, nói, thỉnh đại gia tin tưởng ta, ai nói trăm không một dùng là thư sinh. Hiện tại, ta cho rằng trận chiến tranh này chiến lược phản công cùng chiến hậu trùng kiến sự nghiệp thượng, đều yêu cầu chư vị tiền bối trợ giúp. Một quốc gia, một cái dân tộc, chỉ cần có nhân tài, chỉ cần văn hóa truyền thống không ngừng, là có thể thắng lợi. Cả nước tinh anh hội tụ địa phương chính là chư vị hiệu trưởng đại học. Bọn học sinh hiện tại không có chịu quá quân sự huấn luyện. Làm tay trói gà không chặt, bọn họ hiện tại đi phản kháng là ngu xuẩn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nằm gai nếm mật, 3.000 càng giáp nhưng nuốt ngô. Quốc gia yêu cầu các ngươi dẫn dắt bọn học sinh đi phía sau tiếp tục học tập. Dùng tri thức võ trang đầu óc cùng cần lao đôi tay sinh sản ra càng nhiều quân lương. Hoặc là học máy móc đồng học làm ra càng nhiều lực sát thương càng cường thương, chi, đạn, dược. Không thể làm chúng ta các tướng sĩ đói bụng, không tay đối với ngày khấu thương, đạn. Ta Triệu Thị một môn nguyện tan hết gia tài, cầu tận tục trung sở hữu người quen, cấp chư vị tiên sinh cùng bọn học sinh cung cấp một mảnh đặt chân nơi. Đại gia khó được tụ ở một đường, hai nước thị phi đúng sai rõ như ban ngày không cần nói xuông. Cá nhân chi khí tiết chuyện tới trước mắt Bạch Giao nhỏ tiến Hồng Giao nhỏ ra liền thấy thật trương. Hiện tại hay không có thể thảo luận một chút, chúng ta như thế nào mang theo bọn học sinh sớm một bước tiến hành chiến lược rời đi. Giữ lại tương lai thắng lợi mồi lửa, chúng ta Hưng Dân Đảng cùng Hồng Môn tận lực ở trên đường tiếp ứng. Việc này muộn tắc sinh biến, ở đây tuy rằng đều là nhân vật nổi tiếng. Tri thức là một bụng, rốt cuộc lại là văn nhân. Văn nhân nhất am hiểu chính là dạy học và giáo dục cùng nghiên cứu. Trương Tiên Sinh nói, quả phủ chẳng lẽ thật sự chống cự không được ngày khấu sao? Triệu Thanh Y nói, quả phủ tưởng tướng quân tại đây phương diện giải thích cùng ta không mưu mà hợp. Đặc biệt là Hoa Bắc vùng tiếp giáp Đông Bắc đem vô hiểm nhưng thủ. 5-6 năm trước, ngày khấu liền đánh quá một hồi. Nam Bắc hô ứng, đây là quen dùng thủ đoạn. Bởi vì Giang Nam tinh hoa nơi, đoạt được Giang Nam, ở chiến lược thượng tựa như chơi cờ lấp kín chúng ta khí khẩu, đúng lúc này. Vài người đẩy cửa tiến vào, nói rất đúng, lại nghe người ta nói, ngũ tiên sinh tới. Đại gia vừa thấy, đúng là ngũ tiên sinh cùng hai cái đại đồng sẽ người đi vào tới. Ngũ tiên sinh lại cùng các vị nhân vật nổi tiếng bắt tay. Nam ca Trương hiệu trưởng nhìn thấy ngũ tiên sinh phá lệ kích động. Ngũ tiên sinh từng ở Thiên Tân đọc sách, là Thiên Tân kiêu ngạo. Ngũ tiên sinh cũng cực kỳ kính trọng Trương hiệu trưởng, khen ngợi hắn quốc gia nguy nan khi phương thấy đại nghĩa. Chờ các tiền bối nắm xong tay. Chính là Triệu Thanh Y, ngũ tiên sinh nói, tiểu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Thanh Y nói, ngũ tiên sinh, thật cao hứng lại gặp được ngươi, ngũ tiên sinh nói. Vừa rồi chúng ta ở ngoài cửa nghe xong một góc tường. Tiểu bằng hữu xích tử chi tâm, thật khiến cho người ta cảm động. Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại cũng là đã hết bản lĩnh, mới cầu đến chư vị hiệu trưởng, tiên sinh trên đầu. Chúng ta Hưng Dân, đảng mới thành lập, vốn cũng muốn làm một đương này thanh niên học sinh trung thảo đầu tướng quân. Ta chủ trương chiến lược lui lại, Hưng Dân đảng tổ chức lên, đại gia liền trước tiên lui, nhưng là ta ngày hôm trước đến sông biển, nghe xong các đồng chí nói đến khó xử, mới biết việc này là rất khó, so làm ruộng khó nhiều. Ngũ tiên sinh mỉm cười an ủi nói, đừng nóng vội sao. Tiểu bằng hữu hiến toàn bộ gia sản, một lòng vì nước, ở đây cũng là ái quốc nhân vật nổi tiếng. Tổng khó khoanh tay đứng nhìn, Trương hiệu trưởng cười nói. Ngũ tiên sinh nói như vậy, chúng ta đảo thật không thể không giúp. Tưởng tiên sinh nói. Ngũ tiên sinh cũng đường xa mà đến. Mau mau cũng ngồi xuống nói vài câu đi, ngũ tiên sinh giữa mày có ưu tư. Nhưng vẫn không mất nhẹ nhàng phong độ. Ngồi xuống sau liền thẳng thắn nói đại đồng sẽ chủ trương. Các đảng các phái bính trước ngại. Lấy dân tộc tồn vong vì trước. Chân thành hợp tác, nắm tay đồng tiến, đuổi đi ngoại lỗ. Triệu Thanh Y vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngũ tiên sinh lại nói. Chỉ cần chúng ta 400 triệu đồng bào Ninh thành một sợi dây thừng. Chúng ta chẳng những có thể chiến thắng giặc ngoại xâm, chúng ta nhất định còn có thể kiến thành một cái cường thịnh tân trồng hoa. Hết chương.